Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1029. Tàu Minh Nguyệt, chương 1037. Tàu Minh Nguyệt đoạn thu vì để cho công hội ở vào nhanh nhất phát triển trạng thái. Ở thế giới thiết lập lại về sau ngoại trừ ban đầu tàu ngưng xương bên ngoài. Đoạn thu còn mua 3 chiếc mới pháo đài bay. Cái này 3 chiếc mới pháo đài bay đều có khác biệt. Đầu tiên là dấu hiệu hy vọng. Chủ yếu đi tới đi lui tại trụ sở mới cùng trước mắt lãnh địa ở giữa. Dấu hiệu hy vọng là tròn hình. Chủ yếu công năng chính là vận chuyển vật tư cùng chuyển di nhân viên. Năng lực chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Ở vào long mạch trụ sở mới hơn phân nửa vật tư đều là dấu hiệu hy vọng vừa đi vừa về vận chuyển. Ngoại trừ dấu hiệu hy vọng, còn có một chiếc tên là ánh trăng thủ hộ hào. Chiếc này pháo đài bay là chiến đấu loại hình pháo đài bay. Dùng cho trợ giúp các lớn lãnh địa cùng cứ điểm mần nhi ánh trăng thủ hộ hào là trước mắt tuyết. Nguyệt lực công kích mạnh nhất pháo đài bay. Kỳ chủ pháo uy lực có thể đạt tới vương cấp sơ đoạn phạm vi lớn ma pháp trình độ. Trên lý luận một pháo liền có thể thanh lý mất một cây số bên trong tất cả dấu hiệu hy vọng. Giống như tàu ngưng xương quy mô pháo đài bay. Chủ yếu đi tới đi lui tại trụ sở mới cùng lãnh địa ở giữa. Trụ sở mới rất nhiều vật tư đều là dấu hiệu hy vọng vận chuyển quá khứ. Ánh trăng thủ hộ hào. Chiếc này pháo đài bay là chiến đấu loại hình pháo đài bay. Dùng cho trợ giúp các lớn lãnh địa cùng cứ điểm. Lực công kích là trước mắt mạnh nhất. Ánh trăng thủ hộ hào chủ pháo uy lực đạt đến sơ đoàn vương cấp ma pháp trình độ. Trên lý luận một pháo liền có thể thanh lý mất một cây số khu vực bên trong tất cả thánh cấp 3. Đoạn một chút sinh mệnh, nếu như là khu vực trung tâm đánh trúng vào mục tiêu. Liền xem như thánh cấp cửu đoạn mạo hiểm giả cũng muốn thụ thương. Mà đoạn thu mua sắm cuối cùng một chiếc pháo đài bay chính là ngay tại chạy tới trợ giúp tàu Minh Nguyệt, đương nhiên những chiến hạm này danh tự có chút là đoạn thu lên. Có chút thì là bên người các muội tử lên. Tàu Minh Nguyệt là một chiếc cỡ nhỏ không trung chiến hạm. Toàn chỉ dài có hơn 100 mét, là hình chữ nhật. Cái này một chiếc pháo đài bay chủ yếu chính là trợ giúp cùng trợ giúp đoạn thu. Đoạn thu thế nhưng là tích nguyệt trung tâm, vì bảo hộ đoạn thu an toàn, tàu Minh Nguyệt nhiệm vụ chủ yếu chính là tùy thời trợ giúp đoạn thu. Hiện tại bên này nhân thủ khẳng định là không đủ, cho nên tàu Minh Nguyệt liền bị đoạn thu triệu hoán tới. Điều khiển tàu Minh Nguyệt chính là Mạn Nhu cùng Nguyễn Liên. Hai người bọn họ từ khi bắt đầu điều khiển các loại máy bay chiến hạm sau liền say mê sảng khoái. Hạm trưởng, mà hai người năng lực học tập cũng nhanh vô cùng, có thể nói là tuyết nguyệt tốt nhất hạm trưởng, mặc kệ là điều khiển vũ trụ chiến hạm vẫn là cái khác cái gì. Hai người bọn họ thiên phú đều vô cùng cao, hiện tại tuyết nguyệt trạm không gian còn có một chiếc hai người bọn họ chuyên môn vũ trụ chiến hạm. Bình thường lúc không có chuyện gì làm đều là người máy tại điều khiển làm nhiệm vụ. Nhưng cần thời điểm hai người liền sẽ quá khứ, Nguyễn Liên cùng Mạn Nhu hai người thực lực cũng rất cao. Đều đã là tiếp cận thánh cấp trình độ, đối với sớm nhất đi theo đoạn thu thành viên, tu luyện tài nguyên cơ hồ không có gián đoạn, tại đại lượng tài nguyên nghiêng dưới, nếu như không đột phá nổi thiên cấp mới kỳ quái đâu. Đương nhiên, đoạn thu bản nhân tương đối đặc thù, hắn bởi vì có hắc ám linh hồn thụ, cũng chính là tiểu ám quan hệ, thăng cấp cần có năng lượng cùng kinh nghiệm đều là những người khác gấp bội. Mà lại bởi vì cực băng dãy núi nhiệm vụ quan hệ. Đoạn thu không thể đột phá đến thiên cấp, không phải lấy trước mắt đoạn thu trạng thái, muốn đột phá đến thiên cấp là chuyện sớm hay muộn. Tàu Minh Nguyệt cũng không phải là hết tốc độ tiến về phía trước. Cho nên hai ngày sau thời gian đoạn thu mang theo đội ngũ bắt đầu ở thành thị bên trong bắt giữ nữ. Tính zombie, về sau tiến hành phục sinh, không có tiến vào tòa thành thị này khu vực trung tâm. Bởi vì nhân thủ không đủ, đoạn thu hai ngày này đi địa phương đều là một chút cỡ nhỏ zombie cứ điểm. Số người nhiều nhất cũng chính là hơn 50 người. hay ngày thời gian bên trong, đoạn thu hết thảy sống lại hơn 170 danh nữ tính zombie. Trong đó thánh cấp zombie có 13 tên, cái khác đều là thiên cấp, phục sinh sau thành viên mới năng lực có rất nhiều, có là ma pháp sư, có chỉ có nhanh chóng chữa trị năng lực, nhưng trải qua zombie virus cải tạo cùng zombie tự chủ tiến hóa. Thiên phú của các nàng liền đã so phổ thông mạo hiểm giả cao hơn ra rất nhiều. Hiện tại còn bị trực tiếp phục sinh, tương đương với nói là 3 lần tiến hóa, coi như khi còn sống là phế vật, trải qua cái này 3 lần tiến hóa cũng có thể vượt qua phổ thông mạo hiểm giả. Tiết Nguyệt có thể phát triển đến bây giờ trình độ, zombie cống hiến là lớn nhất, mà lại Tiết Nguyệt cao tầng, đặc biệt là ánh trăng chủ lực quân đoàn, trong đó hơn phân nửa đều là đoạn thu phục sinh zombie. Hai ngày sau, tàu Minh Nguyệt chạy tới Zombie Chi Thành, đám người lập tức đem thành viên mới chuyển rời đến tàu Minh Nguyệt. Tàu Minh Nguyệt bên trên có tiếp tế cùng vũ khí trang bị. Mặc dù vũ khí trang bị đẳng cấp đều không cao, nhưng dù sao cũng so không có mạnh hơn. Phục sinh sau thành viên mới có rất nhiều người đều có thể lập tức gia nhập chiến đấu. Đã tiến hóa ra tư duy. Như vậy zombie ở giữa cũng không có khả năng đều là hòa bình. Mà lại zombie nếu như muốn tiến hóa, biện pháp đơn giản nhất chính là ăn hết cái khác zombie thể nội tinh hạch. Đoạn thu phục sinh là sinh mệnh hình thái chuyển biến, cho nên phục sinh sau thể nội liền không có tinh hạch. Tinh hạch sẽ chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng giải các vị trí cơ thể. Mà tinh hạch mang năng lực cũng sẽ tự động học tập. Tàu Minh Nguyệt thường trú thành viên có tiếp cận 200 tên thành viên. Đều là Nguyệt Quang quân đoàn bên trong tinh nhuệ. Chỉ là thánh cấp cường giả liền có mười mấy người. Đã từng Viêm Ma cùng Succubus đều tại. Đặc biệt là Succubus tiểu Mỹ. Nàng đã đột phá đến thánh cấp trình độ. Mỗi ngày không chuyện làm liền dụ hoặc đoạn thu. Mà đoạn thu đã sớm luân hãm. Cho nên Succubus tại có đoạn thu xong tu về sau. Hai người thực lực tăng lên cũng là phi thường nhanh chóng. Có tàu Minh Nguyệt trợ giúp, tiếp xuống đoạn thu lại bắt đầu đại quy mô thăm dò. Đầu tiên tự nhiên là một số người số ít zombie căn cứ. Tại thánh cấp thực lực cường đại trước mặt, không có người bất luận cái gì zombie có thể chạy trốn cùng phản kháng. Vẻn vẹn thời gian một ngày, đoạn thu liền thu phục tiếp cận 300 thành viên mới. Mà đám người cũng giết chết tiếp cận 20 tên thánh cấp zombie. Bất quá trong đó có một bộ phận lớn đều không phải là có tư duy zombie. Có tư duy zombie khống chế không có tư duy zombie. Đoạn thu tiêu chuẩn rất đơn giản. Trừ phi là thiên cấp ngũ đoạn trở lên zombie. Không phải mặc kệ là nam hay là nữ trực tiếp đánh giết. Trừ phi tên này zombie năng lực rất mạnh. Tỉ như cái gì thuấn gian di động. Nguyên tố khống chế loại hình, hết thảy 5 cái tiểu đội tại zombie chi thành khắp nơi thăm dò. Thành thị ngoại vi zombie cứ điểm rất nhanh liền bị đám người toàn bộ giải quyết. Tiếp xuống chính là thành thị trung đoạn khu vực. Tại thành thị trung đoạn khu vực có tối thiểu 6.000 trí tuệ loại hình zombie. Đoạn thu đoán chừng có thể phục sinh 3.000 nữ tính zombie. Nếu như không có tư duy thiên cấp nữ tính zombie nhiều. Cái số này sẽ cao hơn. Thành thị trung đoạn khu vực có hai cái zombie đoàn đội. Một cái hơn 600 người. Một cái hơn 1.000 người. Cái khác đều là khoảng hơn 100 người. Không cần phải nói khẳng định là trước lựa chọn zombie ít địa phương. Về sau tại lựa chọn zombie nhiều. Hiện tại 5 cái thăm dò đoàn thực lực phi thường cường đại. Mỗi cái thăm dò đoàn đội đều có hơn 3 gã thánh cấp cường giả tồn tại. Trong đó có một nửa đều là thành viên mới. Hết chương.